Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Quang Âm Chi các bạn. Quý bạn nghe chuyện xong thứ hai xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đối với sự lễ độ của người khác, Hứa Thanh luôn đáp lại đồng dạng. Vì vậy đáp lễ với bát đại gia tộc khách sáo một phen. Sau đó hắn nhìn về Trần Phi Nguyên cùng Đình Ngọc, mặt nở nụ cười, nói khẽ. Phi Nguyên sư huynh, Đình Ngọc sư tỷ. Đình Ngọc rất kích động, Trần Phi Nguyên mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt nhiều lần nhìn bốn phía, ẩn hàm cảnh giác. Hứa Thanh phát hiện như có điều suy nghĩ, bát đại gia tộc nhiệt tình mời, sau khi Hứa Thanh trầm ngâm một hồi bước vào tử thổ. Đối với Hứa Thanh đến, nguyên bản bát đại gia tộc muốn cử hành yến hội long trọng, nhưng lại bị Hứa Thanh nhã nhặn từ chối. Hắn muốn tế bái Bách Đại Sư. Quan hệ của Hứa Thanh và Bách Đại Sư, tất nhiên tộc trưởng bát đại gia tộc đều biết, cũng nhìn ra Hứa Thanh muốn ôn chuyện cùng với cố nhân, vì vậy liền nhau nhau đồng ý. Trong đó tộc trưởng của Bách gia không một câu đề cập tới việc mộ Bách Đại Sư chôn cất ở khu nghĩa địa công cộng, mà vị tộc trưởng Trần gia kia trong mắt mang theo chút thâm ý, cười mở miệng. Nếu như đã như thế, chúng ta sẽ không quấy rầy Hứa thư lệnh nữa. Để Tiểu Nhi, Phi Nguyên của ta, cùng đi. Lần này, người bảo vệ cho Hứa thư lệnh cũng do Phi Nguyên đảm nhiệm. Hứa Thanh nhìn lão một cái, nhẹ nhàng gật đầu chắp tay tạ ơn. Sau đó, bát đại gia tộc riêng phần mình rời khỏi, chỉ có phần Trần Phi Nguyên và Đình Ngọc lưu lại. Mà thấy mọi người rời đi, Đình Ngọc không nhịn được nữa, nhanh chóng đi vài bước tới trước mặt Hứa Thanh. Nhìn qua thân ảnh trong trí nhớ, nàng lờ mờ tự như nhìn thấy tiểu hài tử vô cùng bẩn đứng bên ngoài đều, đang nghe đến kiến thức về thảo mộc trong doanh địa thập hoang dã năm đó. Thời gian nhoáng một cái, 7 năm đã đi qua, từ lần đi biệt năm đó, nàng cũng chưa từng nhìn thấy qua Hứa Thanh. Lúc trước lão sư ngộ hại, mặc dù đối phương đã tới, nhưng nàng cũng chỉ thấy một bóng lưng. Sau đó, Trần Si Phi Nguyên mới báo cho nàng biết, Hứa Thanh đã báo thù cho lão sư. Tiểu sư đệ, vành mắt Đình Ngọc đỏ lên. Đình Ngọc sư tỷ. Trong lòng Hứa Thanh cũng có gợn sóng. Mối quan hệ của Đình Ngọc cùng Trần Phi Nguyên với hắn, mặc dù không bằng đội trưởng, nhưng tình cảm giữa hai tử không có bất kỳ lợi ích, vô cùng đơn thuần, tồn tại sâu nhất trong trí nhớ của Hứa Thanh. Mặc dù đoạn thời gian kia không dài, nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, rất là quý giá. Giờ phút này trong khi cảm khái, Hứa Thanh chú ý đến trên người Trần Phi Nguyên. Tu vi đối phương rõ ràng chỉ là trúc cơ, nhưng khí tức rất quỷ dị, giống như trong cơ thể ẩn chứa phong bạo. Khiến cho Hứa Thanh nghĩ tới một màn mượn pháp bảo thất huyết đồng lúc trước, đoán trong cơ thể Trần Phi Nguyên có ẩn dưỡng bảo vật. Huyết mạch tử thanh có thể cộng sinh cùng pháp bảo. Nhiều năm qua loại năng lực này đã bị bát đại gia tộc cướp đoạt, trở thành thiên phú bản thân bọn hắn. Phi Nguyên huynh, vật trong cơ thể... Hứa Thanh nhìn qua Trần Phi Nguyên, nhẹ giọng mở miệng. Nhưng không đợi hắn nói xong, Trần Phi Nguyên thần sắc nghiêm nghị chắp tay cúi đầu. Bái kiến Hứa thư lệnh. Lời nói Hứa Thanh dừng lại, biểu hiện của Trần Phi Nguyên cùng với một màn trước cửa đông lúc trước khiến cho trong lòng Hứa Thanh dâng lên suy đoán. Vì vậy quay đầu nhìn Tư Nam đạo nhân bên cạnh. Tư Nam đạo nhân trầm mặc mấy hơi thở, sau đó trầm thấp mở miệng. Đây là việc Diêu Hầu an bài. Toàn bộ bố trí đều đã chuẩn bị hoàn thiện, không có gì đáng ngại. Hứa Thanh im lặng. Lần hắn tới tử thổ cũng không định báo sớm biết cho trước, mà lúc trước bát đại gia tộc tử thổ xuất hiện đã khiến đáy lòng Hứa Thanh có chỗ suy đoán. Lại phối hợp với Trần Suy Nguyên cảnh giác, với bốn phương, tất cả đầy Hứa Thanh hiểu ra toàn bộ. Diêu Hầu hẳn là đang câu cá. Cũng giống như sư tôn lần trước mang theo chính mình ra ngoài, để hắn ra ngoài, còn mình ẩn núp trong bóng tối, hấp dẫn mạng người tham lam mệnh đăng của hắn tới. Bây giờ, mặc dù Phong Hải quận đã đi vào ổn định, nhưng vẫn còn ẩn giấu không ít hạng người đạo trích. Một số tộc quần có mục đích riêng, cũng không muốn thấy Phong Hải quận xuất hiện tình thế an ổn. Thậm chí, có lẽ có dư nghiệt trúc chiếu, nhất là bên phía thất hoàng tử cũng không thể không phòng. Mà thân phận của Hứa Thanh vào thời điểm này rất trọng yếu. Một khi hắn vẫn lạc, nhất định sẽ khiến cho cả Phong Hải quận dần dần bất ổn, tái khởi gợn sóng. Nhưng tất nhiên không có đạo lý nhìn ngay phòng cướp được. cho nên Diêu Hầu muốn một lần duy nhất khu trừ toàn bộ người có dã tâm bên ngoài Phong Hải quận. Mà vào lúc này, Hứa Thanh ra ngoài tự nhiên sẽ trở thành tiêu điểm. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, mắt nhìn về quận đô không nói gì. Một bên Trần Phi Nguyên nghe hai người đối thoại, thần sắc có chỗ hòa hoãn. Y vốn tưởng rằng đây là do Hứa Thanh an bài. Mà loại chuyện đặt bố cục ngay trước phần mộ của lão sư chính là nguyên nhân y cảm thấy phản cảm ngay từ đầu. Về phần Đình Học, tâm cơ trong lòng xa xa không bằng Trần Phi Nguyên và Hứa Thanh. Cho nên nàng căn bản không kịp phản ứng hiểu lầm giữa hai người, cũng không hiểu cả hai trong mấy câu ngắn ngủi, liền hóa giải hiểu lầm. Nhưng nàng cũng nhìn ra thái độ của Trần Phi Nguyên có chút bất hòa đối với Hứa Thanh, vì vậy liền tiến đến kéo Trần Phi Nguyên lại, giữ chặt Hứa Thanh, cưỡng ép đưa tay hai người bọn hắn áp sát cùng nhau, sau đó trên mặt nở nụ cười. Trần Phi Nguyên, đừng tưởng rằng ngươi trưởng thành là có thể không nghe lời sư tỷ nói. Còn nữ Hứa Thanh, Trần Phi Nguyên biểu lộ ra bộ dáng lạnh như băng, nhưng trên thực tế vô cùng chú ý đối với sự tình của ngươi ở quận đô. Con người của y, càng lớn thì lại càng không thích biểu lộ suy nghĩ trong lòng. Trần Phi Nguyên ho khan một tiếng. Hứa Thanh nghe vậy cũng nở nụ cười. Ba người nhìn nhau, dường như lần nữa trở về trong lều vải doanh địa thập hoang giả lúc trước, ngồi cùng một chỗ nghe Bách Đại Sư giảng bài. Sau một lúc, bọn họ cùng nhau đi đến nghĩa địa công cộng. Từ Nam đạo nhân đi chậm rãi phía sau vài bước không hề tới gần. Lão nhìn thân ảnh ba người trẻ tuổi phía trước, đáy lòng cũng có cảm khái, nghĩ tới sư đệ của mình. Hay là lại đi khuyên bảo sư đệ một chút, chớ có tham lam huyết mạch của người khác, dẫn tới đại họa cho bản thân. Giờ phút này đã đến buổi trưa, mặc dù là đang vào mùa đông, nhưng hôm nay bầu trời nắng ráo sáng sủa, tuy có mây mù nhưng chỉ có mấy đám mây trôi lơ lửng trên tầng trời thấp. Gió cũng không băng hàn như vậy, ánh mặt trời hơi ấm chiếu vào trên thân ba người Hứa Thanh, nương theo bọn họ đi đến nghĩa địa công cộng. Nơi đây đã bị giới nghiêm, bốn phía có hộ vệ bát đại gia tộc vây quanh. Trước lúc Hứa Thanh đến đây, bọn họ đã nghe lệnh Trần Phi Nguyên chịu trách nhiệm phòng vệ nơi này. Mà phần mộ Bách Đại Sư vĩnh viễn không thiếu hụt hương khói và hoa tươi. Vô luận là Trần Phi Nguyên hay Đình Ngọc hoặc những người mà cả đời này Bách Đại Sư đã tạo phúc đều thường xuyên đến tế bái. Nhìn qua mộ bia, trong đầu Hứa Thanh hiện ra giọng nói, dáng điệu của Bách Đại Sư. Cầm lấy cây hương Đình Ngọc đưa tới, vẩy tắt lửa, rồi cắm trước mộ phần. Sau đó quỳ xuống, cung kính dập đầu. Phụ mẫu ban ơn thần hồn, thụ nghiệp tạo nhân sinh, nguyên sư cùng phụ mẫu đều lớn hơn trời. Thật ra là như thế, Bách Đại Sư cũng là như vậy. Đạo lý này từ khi còn bé Hứa Thanh đã hiểu, hắn hiểu được trong đoạn thế này người truyền thụ tri thức đó là ân vĩnh hằng. Nhưng trong lúc Hứa Thanh dập đầu, có mấy đám mây trôi nổi trên tầng trời thấp đột nhiên nhoáng một cái. Trước đó không có bất kỳ sát cơ nào mà lại bộc phát, trước đó không có bất kỳ hàn ý nào mà lại lập tức hiện lộ. Một đoàn mây mù bỗng nhiên biến hóa, hình thành một bàn tay mây mù cực lớn, tốc độ cực nhanh tới Hứa Thanh trước phần mộ trên mặt đất. Tốc độ cực nhanh xuất hiện cực kỳ đột nhiên, giống như đã sớm mai phục trong này từ rất lâu, khiến cho người ta rất khó đề phòng. Càng có lực lượng quy hư từ trong lòng bàn tay mây mù bộc phát, mang theo cảm giác diệt sạch, mắt thấy sẽ đập xuống. Nhưng bốn phía đột nhiên xuất hiện chín thân ảnh. Tộc trưởng bát đại gia tộc rời đi lúc trước lăng không hiện ra, tản mát ra chấn động tu vi đinh tàng. Trong đám bọn họ có một lão già tóc bạc toàn thân tỏa ra khí tức quy hư, đánh thẳng đến bàn tay mây mù. Lão già này là lão tổ mà bát đại gia tộc tử thổ đều công nhận, cũng là quy hư duy nhất. Oanh kích, trùng kích, song phương va chạm. Bàn tay mây mù cuốn ngược lại, trong mắt lão tổ tử thổ lộ ra tinh mang, xông lên đuổi theo. Về phần tộc trưởng bát đại gia tộc thì nhanh chóng hạ xuống, đứng trên không trung hóa giải ảnh hưởng tràn ra từ bàn tay mây mù đập về Hứa Thanh. Hết thảy lập tức được hóa giải nhanh chóng. Hứa Thanh từ đầu đến cuối thần sắc như thường, dập đầu như trước. Đình Ngọc thì bị một màn này làm cho chấn nhiếp, hô hấp dồn dập. Trần Vinh Nguyên bên cạnh sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này vốn là y phòng vệ lúc trước, đã thân thỉnh cao tầng tử thổ. Nhưng vào một lúc này, một khắc khi Hứa Thanh dập đầu, cái trán chạm vào đại địa, mặt đất bốn phía bỗng nhiên bốc lên sương mù, Từng đạnh thân ảnh Yên Miểu Tập lập tức chui ra từ bên trong, bay thẳng đến Hứa Thanh. Thả mắt nhìn đi, số lượng cực nhiều, trọn vẹn mấy trăm, và lại tu vi từng kẻ đều không đơn giản, càng am hiểu thuật ám sát, tốc độ cực nhanh. Nhưng không đợi chúng nó tới gần Hứa Thanh, bầu trời vặn vẹo, một đại ấn bỗng nhiên biến ảo tràn ra chấn động kinh khủng. Đó là pháp bảo Bát Đại gia tộc Tử Thổ dung hợp chung một chỗ, hình thành pháp bảo uy lực càng lớn. Mặc dù không bằng cấm kỵ, nhưng bên trong cấp độ pháp bảo cũng thuộc về đỉnh phong. Sau khi Trần Phi Nguyên bóp nát một khối ngọc tràn, nó ngay lập tức xuất hiện chấn động một mảnh về mặt đất. Hứa Thanh lông tóc không hao tổn, nhưng đám Yên Miểu tộc xuất hiện bốn phía phát ra từng tiếng kêu thê lương, thảm thiết, nhào nhào tàn vỡ. Vẫn không kết thúc, hầu như nháy mắt khi pháp bảo đại ấn xuất hiện, đợt ám sát thứ ba cũng bộc phát, lần này kể đến không phải từ trời đất mà trong làn gió. Từ trong cơn gió thổi tới từ bát phương trực tiếp huyễn hóa hơn ra 1.000 thân ảnh. Thoạt nhìn đều là Yên Miểu tộc, nhưng khí tức khác biệt cùng Yên Miểu tộc. Hiển nhiên khói lửa mịt mù chỉ để che đắp thân phận. Thân phận tộc quần chân chính bọn họ đã bị che giấu. Giờ phút này, trong nháy mắt, khi những thân ảnh trong gió xuất hiện, đại dực trên bầu trời nổ vang, hơn 1.000 chấp kiếm giả trong đó cùng nhau phủ xuống, lập tức triển khai chém giết vây quanh giữa địa, nghĩa địa công cộng. Cũng vào lúc đó, trên bầu trời có một đạo tia chớp màu đen đột nhiên đảo qua bầu trời, trở thành một đạo khe hở, ba thân ảnh xông ra từ khe hở này. Ba vị ấy đều là quy hư, hai người nhị giai, một người rõ ràng còn là tam giai. Bọn họ cũng đều che đắp đặc điểm đặc thù của tộc quần, lấy phương pháp đặc thù huyễn hóa thành bộ dáng Yên Miểu tộc. Trong một chớp mắt xuất hiện, mây mù nổ vang, thanh cầm kêu một tiếng rát rát vang vọng chợt lao ra, bay thẳng đến ba vị này. Bầu trời nổ vang, đại chiến bộc phát, còn có đạo thân ảnh thứ tư từ trong khe hở kia im lặng chui ra, hóa thành một đạo ánh sáng bắn thẳng đến phía Hứa Thanh. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần. Trong mắt Tư Nam đạo nhân lóe lên hàn mang, bước ra một bước, hất tay áo lên, lập tức cuốn người kia lại, khai chiến trên bầu trời. Giờ phút này, trong lúc bầu trời đẫn mặt đất đều đang viễn cảnh chém giết, thân thể một tộc nhân trong Bát Đại gia tộc bỗng nhiên run lên, hơi thở tràn ra trong lỗ mũi huyễn hóa ra hai cái tiểu nhân bằng sương mù, phóng tới Hứa Thanh. Cách Hứa Thanh không xa, một màn bất thình lình xuất hiện này tạo thành nguy cơ cực lớn. Mắt thấy sẽ tới gần, một cánh tay trong hư vô bên người Hứa Thanh duỗi ra, một phát bắt được hai tiểu nhân kia, hùng hằng bóp. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, hai tiểu nhân kia tan vỡ, hóa thành vô số sương mù tàn phế rút lui. Cánh tay bên trong chỗ sâu hư không, xông về phía trước, có một người đi ra. Hứa Thanh biết người này chính là nguyên bản phó công chủ Ti Luật Cung, bây giờ dứt chữ vụ chính. Lão gật nhẹ đầu với Hứa Thanh, cất bước đuổi theo phía sau những đám sương mù tàn phế kia. Cùng lúc đó trên bầu trời, ngoài tia chớp cực lớn màu đen, có một phù văn càng thêm khổng lồ. Theo sự vang vọng chấn động trong truyền tống, bên trong hiển lộ ra 7-8 người. Người dẫn đầu rõ ràng là Lý Vân Sơn, bên cạnh còn có cung chủ Phụng Hành Cung cùng với những vị chấp sự của ba cung. Sau khi bọn họ xuất hiện, liền trực tiếp nhảy vào trong khe hở màu đen, một khắc sau trong đó nổ vang thanh âm vang vọng khắp trời. Trong mắt Đình Ngọc lộ vẻ mờ mịt, vừa muốn mở miệng nhưng bị Trần Phi Nguyên giữ chặt, nhanh chóng rút lui. Giờ phút này Hứa Thanh kết thúc dập đầu, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên bầu trời, kim quang lóng đánh, dường như hóa thành biển trời màu vàng, pháp bảo cấm kỵ của quận đô đã hình thành bên trên, lan tràn trên màn trời. Trong khi lưới lớn màu vàng khoách tán bát phương, một gương mặt mênh mông như ẩn như hiện. Chính là Diêu Hầu. Vô số tiểu thế giới hình thành ở bốn phía, như đặt thần linh lập loài bên trong. Dưới pháp bảo cấm kỵ gia trì, khí vận quận đô bao phủ, những tiểu thế giới kia cưỡng ép hội tụ cùng nhau, tạo thành một đại thế giới. Trực tiếp trấn áp về phía khe hở, tia chớp màu đen. Quỷ hư tứ dài. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, đúng lúc này, khói xanh từ cây hương đốt trước mắt đột nhiên hóa thành một ngón tay bỗng nhấn về Hứa Thanh. Cảm giác tuyệt sát khắp bốn phương khóa chặt thần hồn Hứa Thanh. Một khi oanh kích chúng, có thể khiến thân thể lẫn thần hồn Hứa Thanh đồng thời tan vỡ. Nhưng nháy mắt khi ngón tay xuất hiện, hư vô bên cạnh Hứa Thanh vặn vẹo, đi ra một người ngăn cản trước mặt Hứa Thanh quát khẽ một tiếng. Tản ra! giọng nói mang theo chấn động, nhưng cố gắng tránh sự tổn hại với phần mộ phía trước, trực tiếp quét thẳng vào trong ngón tay sương mù. Sương mù nổ tung. Giờ phút này dưới thân ảnh cũng rõ ràng chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Chính là đại trưởng lão chấp kiếm đình Nghênh Hoàng Châu, là lão sư tôn của Bách Đại Sư. Giờ phút này sau khi xuất hiện, lão quay đầu nhìn Hứa Thanh, vừa nhìn về Đình Ngọc cùng Trần Phi Nguyên nhẹ gật đầu bình tĩnh mở miệng. Hứa Thanh, ngươi tiếp tục tế bái. Hứa Thanh trầm mặc, chắp tay nhìn bia mộ Bách Đại Sư, cúi đầu, rất nghiêm túc. Lão sư, quấy rầy ngài ngủ say. Hứa Thanh nhẹ giọng thì thào trong lòng. Hắn hiểu được ý nghĩ của Diêu Hầu, việc này hắn có thể hiểu được, nhưng trước đó hắn không biết rõ tình hình. Hứa Thanh hiểu rõ, sở dĩ Diêu Hầu không tự nói với mình bởi vì Diêu Hầu đoán được chính mình sẽ không đồng ý đặt địa điểm trước mặt mộ phần Bách Đại Sư. Hoặc là nói, chiến trường không phải do một phương bọn hắn quyết định. Hứa Thanh cúi đầu, trung trung điệp điệp dập đầu. Một cái, hai cái, ba cái. Lần này Diêu Hầu chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, lại có tử thủ phối hợp, cho nên rất nhanh hơn 1.000 kẻ ám sát bốn phía hoặc là tử vong, hoặc là bị bắt. Mà cuộc chiến trên bầu trời cũng không kéo dài quá lâu. Sau khi phát hiện bên người Hứa Thanh giống như có bố trí phía sau, những kẻ này đã hiện lên thoái ý. Đồng thời trong tia chớp màu đen kia cũng là theo đại thế giới Diêu Hầu chấn vào, tràn ra mây máu. Dần dần, trận ám sát này sau khi đột nhiên xuất hiện cũng kết thúc rất nhanh, mặc dù vẫn còn giao chiến, nhưng là đang truy kích rời xa tử thổ. Thiên địa chậm lại, an tĩnh. Trận ám sát này đến từ thế lực phản động ẩn giấu trong Phong Hải quận, đã thất bại. Có lẽ những thứ này cũng không phải toàn bộ, cũng có thể trên thực tế bọn họ càng có bố trí tốt hơn. Nhưng do thời gian vội vàng, với thất bại ở trên việc lựa chọn chiến trường, hoặc là một chút nguyên nhân không cách nào đoán trước đã định trước kết cục này. Bởi vì tất cả mọi thứ xảy ra hôm nay cho Hứa Thanh cảm giác giống như là diễn tuồng có thiết định sẵn. Khả năng việc này không phải do Diêu Hầu đang câu cá mà nhận được một số tin tức cho nên đang thủ lưới. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Đại trưởng lão chấp kiếm đình của Nghênh Hoàng Châu tới bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Không nên có khúc mắc trong lòng đối với Diêu Hầu, thật ra lão đã trả giá rất nhiều. Mượn nhờ cấm kỵ cùng với vận khí không nhiều lắm của quận đô, cưỡng ép hội tụ đại thế giới, thứ lão tiêu hao chính là thọ nguyên. Tư cách là quận trưởng đương nhiệm, quan hệ với các tộc căn bản không để Diêu Hầu thống trị tương lai Phong Hải quận, cũng chính là cách cư xử hoàn toàn bất đồng cùng với lão quận trưởng tiền nhiệm. Có tộc muốn đấy giành trạng, cho nên có lẽ đã có chút tình báo. Mà Diêu Hầu vì gia cố sự an ổn cho Phong Hải quận, vì trấn nhiếp bát phương càng đề phòng một số người ngoài quận, cho nên không thể lòi cái rốt ra, vì vậy lựa chọn lập uy. Dẫu sao Phong Hải quận cũng không có đại năng quy hư tứ giai chân chính, cho nên mới có sự tình ngày hôm nay. Nói tới đây, trong mắt đại trưởng lão chấp kiếm đình như có thâm ý liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Mặt khác như vậy cũng xóa một cái nhược điểm của ngươi ra khỏi nhận thức của địch nhân. Dẫu sao có thể bố cục chức mộ phần lão sư ngươi, như vậy cũng đủ hiểu rõ tình cảnh, thế tục, không cách nào dung chuyển tâm tư. Như vậy về sau sẽ không ai lấy cái loại bố cục tương tự này để nhắm vào người nữa. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán của cá nhân ta. Hứa Thanh không nói gì, hắn hiểu rõ đối với hiện trạng Phong Hải quận bây giờ, cũng cảm nhận được dụng ý của Diêu Hầu. Giờ phút này hắn ngẩng đầu nhìn chiến trường bốn phía, Trần Phi Nguyên nhanh chóng từ đằng xa bước tới trầm giọng. Bên phía tử thổ đã bắt được không ít kẻ còn sống, ngoại trừ một số tên cần giữ tra hỏi, những người khác xử lý thế nào. Hứa Thanh thu hồi tâm thần bình tĩnh mở miệng. Giết! Đối với địch nhân, Hứa Thanh luôn luôn lạnh lùng. Trần Phi Nguyên nghe vậy nhẹ gật đầu, liếc mắt nhìn Hứa Thanh, trong lòng có chút cảm khái. Y cũng là sau khi lão sư ra đi, mất sự che chở, bên trong gia tộc lại đấu tranh nội bộ, không thể không học cách ngoan độc, học lãnh khốc. Nhưng Hứa Thanh từ khi còn rất nhỏ đã từng học được những điều này, còn khiến nó trở thành bản năng. Hiểu biết của Trần Phi Nguyên đối với Hứa Thanh chủ yếu đến từ sau khi điều tra tham gia tranh giành quyền lợi gia tộc. Bất luận là danh tiếng tiểu hài tử trong doanh địa thập hoang trà hay huyết soát danh chủ về sau, cùng với một đường sát lục khi tham gia thất huyết đồng, tất cả đều khiến Trần Phi Nguyên lý giải nhiều hơn về Hứa Thanh. Y hiểu rõ tính cách, cách hành xử của Hứa Thanh đều là những thứ mình phải học tập. Giờ phút này không tiện nhiều lời, Trần Phi Nguyên lấy ra ngọc giản truyền âm, hạ lệnh giết. Chi tiết cụ thể Hứa Thanh không quan tâm, hắn không ở lại tử thổ quá lâu. Sau khi ở chung cùng Trần Phi Nguyên đỉnh ngọc 3 ngày, dưới sự tiễn biệt của bát đại gia tộc, Hứa Thanh rời khỏi nơi này. Lúc Hứa Thanh rời đi, Đình Ngọc khóc. Từ sau khi lão sư chết, Đình Ngọc tựa hồ rất yếu ớt, nhất là đối với việc ly biệt càng thương cảm. Đối với Hứa Thanh, nàng không còn là cô bé động tâm cùng hiếu kỳ hồi nhỏ nữa. Theo nàng lớn lên, cái tình nghĩa giữa đồng môn này trở thành nguồn ấm áp không nhiều đắm trong bát đại gia tộc, người lừa, ta gạt, trong mảnh tử thổ băng lãnh này. Nhân sinh nhiều khi chính là như vậy, thế giới càng băng lãnh lại càng dễ dàng xuất hiện. Mà tình cảm thế gian cũng không phải chỉ có một loại là tình yêu. Về phần độ dày của tình cảm, càng không phải chỉ dùng thời gian dài ngắn để cân nhắc. Nhưng nàng đã cố gắng khắc chế, không rơi lệ trước mặt Hứa Thanh, mà chờ sau khi hắn rời đi, mới không nhịn được thút thít trên vai Trần Phi Nguyên. Trần Phi Nguyên nhìn vị sư tỷ đớn lên cùng nhau với mình, cảm nhận được khổ sở ly biệt của nàng, nhẹ giọng mở miệng. Sư tỷ, ngươi còn nhớ một câu lão sư thường nói không? Thiên địa là quán trọ cho vạn vật chúng sinh, còn thời gian vốn chỉ là khách qua đường từ xưa đến nay. Giọng của Trần Phi Nguyên truyền vào trong tai Đình Ngọc, nàng ngẩng đầu nhẹ giọng nỉ non. Chỉ cần không chết, cuối cùng cũng sẽ gặp lại. Trong đầu các trên đại dực, một câu đồng dạng cũng truyền ra từ trong miệng của Hứa Thanh. Gió bên ngoài thổi tới, thổi qua quần áo của hắn, hất bay mái tóc dài của hắn. Trong thời khắc đại dực đang gào thét, trong đầu Hứa Thanh hiện ra câu này, cũng hiện lên thần sắc của Bách Đại Sư khi nói ra câu ấy. Trong 3 ngày ở tử thổ, hắn cẩn thận thăm dò chi tiết rất nhiều sự tình khi Bách Đại Sư còn sống. Như là có tồn tại nào ngoại trừ bằng hữu giống như thất gia, phải chăng có cử chỉ chỗ nào khác lạ, hoặc có dùng một số câu nói đặc biệt nào không? Trần Phi Nguyên không rõ ràng về cái này lắm, nhưng Đình Ngọc lại nhớ rất kỹ. Dưới hồi ức miêu tả của nàng, Hứa Thanh vẫn không tìm ra bất luận chỗ nào khác thường của Bách Đại Sư. Duy chỉ có một điều, Đình Ngọc nói, lão sư có một thói quen, đó là thích ngắm bầu trời. Hứa Thanh yên lặng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bên ngoài vọng cổ. Hắn như có điều suy nghĩ. Nhưng mà chung quy thì hắn vẫn rất khó có đáp án chuẩn xác về việc Bách Đại Sư. Cuối cùng cũng chỉ có thể đặt việc này vào trong lòng. Theo đại dực rời khỏi tử thổ, bay qua biển cấm trở về Nghênh Hoàng Châu. Trong quá trình này Hứa Thanh cũng đi tới Hoàng Cấm một chuyến. Hắn muốn nghiệm chứng thân phận của Hoàng Nham một chút. Chỉ là tới khi tới trong Hoàng Cấm, cho dù Thanh Cầm truyền ra tiếng kêu rát rát cỡ nào, nhưng Viêm Hoàng cũng không có bất kỳ phản ứng. Toàn bộ Hoàng Cấm bị một đám sương mù bao phủ. Hứa Thanh đứng nơi đó nhìn hồi lâu, sau đó lựa chọn rời khỏi. Nhưng mà một khắc khi hắn đi ra Hoàng Cấm, nhận được ngọc giản truyền âm của nhị sư tỷ. Tiểu sư đệ, ta đang bên trong Hoàng Cấm, ta đã mang thai, cũng bởi vậy mà lúc đột phá tu vi xảy ra chút vấn đề nhỏ, rất phiền, đều do tên mập mạp Hoàng Nham chết bầm kia, phiền chết. Hoàng Nham đang giúp ta giải quyết việc này, cho nên bây giờ chúng ta không cách nào ra ngoài gặp ngươi. Mặt khác, Hoàng Nham kêu ta nói cho ngươi biết, những lời y nói với ngươi lúc trước, từ đầu tới cuối đều hữu hiệu. Nếu như bên ngoài không được, có thể trở về Nam Hoàng Châu. Sau khi nhận được truyền âm của nhị sư tỷ, Hứa Thanh hít vào một hơi nhìn Thanh Cầm một chút. Thanh Cầm rát một tiếng, thần sắc có chút hưng phấn và hiếu kỳ, hiển nhiên cũng nhận được sự kỳ dị bên trong Hoàng Cấm. Hoàng Nham thật sự là Viêm Hoàng. Tuy rằng tất cả manh mối đều chỉ về điểm này, nhưng nhớ lại từng màn lúc trước của Hoàng Nham, Hứa Thanh vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Cuối cùng hắn mang theo những cảm khái này đi tới bên trên đại đực, nhìn Nghênh Hoàng Châu xa xa. Lần này trở về, Hứa Thanh không có dừng lại ở Liên Minh Bát Tông quá lâu. Sau vài ngày, Thất Gia mang theo một nửa đệ tử Thất Huyết Đồng cùng hơn phân nửa đệ tử Huyền U Tông, cùng với Hứa Thanh rời khỏi truyền tống trận tới quận đô. Tử Huyền không có ở đây, nàng xuất phát trước đi đến quận đô phụ trách lựa chọn địa điểm cùng với xây dựng tông môn mới. Mà khi bọn hắn rời khỏi, minh chủ liên minh Bát Tông từ đầu đến cuối đều mỉm cười, thần sắc còn lộ ra chút cảm khái và không nỡ tiễn biệt Thất Gia. Liên minh Bát Tông vẫn là Bát Tông như cũ, không có biến hóa. Về phần Thanh Huyền Tông sắp xây dựng bên trong quận đô, chỉ đơn giản là tông môn mới đơn độc. Vô luận địa vị hay tiềm năng phát triển trong tương lai đều sẽ siêu việt Liên minh Bát Tông. Thân phận quận thừa của Thất Gia, thêm danh tiếng Hứa Thanh, tất cả mọi thứ có thể khiến cho khắp Phong Hải quận đều hiểu rõ. Cho dù bây giờ tông môn này còn nhỏ yếu, nhưng chỉ cần không bao lâu sau, bên trong Phong Hải quận sẽ nhiều thêm một cái tông môn siêu cấp. Đến tận bây giờ, hành trình lần này của Hứa Thanh mới triệt để kết thúc. Lần này hắn đi rất nhiều nơi, cũng thỏa mãn rất nhiều tâm nguyện. Nội tâm cũng thông thấu hơn rất nhiều. Ngày thứ tư trở lại quận đô, đạo nguyện anh thứ 13 của Hứa Thanh đã hình thành bên trong Minh Linh Xí Huyết Đăng. Cánh trái chủ tốc, cánh phải chủ công. Trước mắt khi hình bóng đạo anh của cánh phải sinh ra, một cỗ khí thế sát phạt kinh thiên lập tức bộc phát ra từ trên đạo nguyên anh này. Sức sát phạt của nó siêu việt tất cả những chiếc mệnh đăng khác. Sau khi cảm thụ được sự uy mãnh của nó, Hứa Thanh suy nghĩ một hồi lấy ra một ngọc giản. Đây là lúc hắn ở trên đường trở lại quận đô cùng với Thất Gia, được đối phương đưa cho. Bên trong ghi chép công pháp nguyên anh Thất Gia chuyên môn tạo ra cho hắn, đạo mệnh thiên ma công. Đồng dạng giống với quỷ u đoạt đạo công, là công pháp Thất Gia sáng tạo riêng dựa theo năng lực, tính cách, phong cách của Hứa Thanh, độc nhất vô nhị. Hứa Thanh nhớ lại biểu cảm tự ngạo của Thất Gia khi đưa công pháp cho mình, đáy lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Mà theo hắn nghiên cứu về công pháp trong những ngày này, cũng hiểu rõ một điều, chế tạo bộ công pháp này độ khó cực lớn. Mặt khác muốn tu luyện, còn cần phải có vật đặc biệt phụ trợ mới có thể hình thành căn nguyên của công pháp. Những vật phẩm này Thất Gia đều đã kỹ càng chuẩn bị cho hắn. Nhìn qua ngọc giản, trong đầu Hứa Thanh hiện ra nội dung công pháp. Các tu sĩ trong đại lục vọng cổ, một khắc cất bước vào Nguyên Anh, trọng điểm tu hành liền không giống trước đây nữa, có sự thay đổi. Bọn họ cần thiên mệnh. Thiên mệnh chỉ là một khắc cảnh giới Nguyên Anh mới hình thành bắt đầu xuất hiện, là một thứ khó mà nói rõ. Thứ đó khác biệt cùng với vận khí. Chuẩn xác mà nói, thiên mệnh là lực lượng quy tắc có cơ sở nhất tạo thành pháp tắc thiên địa. Có thể xem như là một nốt nhạc tạo thành một khúc nhạc, văn tự tạo thành bút họa, gạch ngói tạo thành kiến trúc. Tác dụng của thiên mệnh ngoại trừ để cho Nguyên Anh được tầm bổ, phần lớn là để dùng dung nhập vào thể nội Nguyên Anh. Không ngừng tích lũy lại, cuối cùng trải qua những đợt đôi kiếp, sẽ hội tụ vào một chỗ tạo thành một tòa bí tàng. Thiên mệnh nhiều hay ít sẽ quyết định xác suất thành công tạo thành bí tàng, đồng thời cũng là cơ sở để hình thành bí tàng. Mà một khi thiên mệnh đầy đủ, sau khi tạo thành bí tàng, thiên mệnh dư thừa có thể hóa thành pháp tắc bên trong bí tàng, đàn sinh hết thảy nhu cầu chuẩn bị cho thiên đạo. Bởi vậy, đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói, ở trong cảnh giới Nguyên Anh này, thiên mệnh là vô cùng trọng yếu. Mà muốn thu được càng nhiều thiên mệnh thì cần phải nhận được thiên kiếp. Nói như thế này nha, mặc dù uy lực thiên kiếp lần đầu tiên khá tầm thường, nhưng mỗi đạo thiên kiếp tiếp theo sẽ đều kinh khủng hơn trước nhiều lần. Cho nên, đến lần thứ tư có thể xưng là tuyệt diệt, không nhiều người có thể vượt qua. Trong đó Nguyên Anh có mệnh đăng còn đỡ, sau khi thất bại Nguyên Anh sẽ không tiêu tán, được mệnh đăng giữ lại. Nhưng Nguyên Anh tầm thường một khi thất bại, nhẹ thì trọng thương, nặng cần trả giá to lớn mới có thể miễn cưỡng khôi phục. Về phần nặng trực tiếp sụp đổ, vĩnh viễn mất đi, không cách nào tái tạo. Kể từ đó trong cảnh giới Nguyên Anh này xuất hiện rất nhiều người không dám đi độ kiếp, cam nguyện dừng bước ở cảnh giới này. Mặc dù ngày thường cũng nhìn thấy không ít tu sĩ đinh tàng, nhưng đó bởi vì là tu sĩ trong đại lục vọng cổ nhiều vô cùng. Trên thực tế mỗi tu sĩ đinh tàng đều trải qua khảo nghiệm sinh tử bởi thiên kiếp. Đương nhiên, đại lục vọng cổ phát triển nhiều năm như vậy, nên có rất nhiều nghiên cứu đối với mệnh kiếp của Nguyên Anh. Cũng từ đó xuất hiện đủ loại phương pháp xử lý. Có một ít hoàn toàn hữu hiệu, nhưng cần trả giá đại giới rất lớn. Cũng có một số thật giả lẫn lộn, điều kiện tu hành vô cùng hà khắc. Chỉ là trên lý luận mà thôi. Duy chỉ có một phương pháp chân tàng bên trong các đại tông hoặc là công pháp hoàng cấp có thể tu hành, mới có thể giúp cho tu sĩ thực sự giảm bớt thương tổn khi độ kiếp, tăng cao khả năng thành công, thu hoạch càng nhiều thiên mệnh hơn. Mà trừ điều đó ra, trong từng bộ tộc, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít cũng nắm giữ một ít công pháp càng thêm chân quý. Những công pháp này có thể giúp người ta hầu như không hao tổn gì khi độ kiếp. Chỉ là phần lớn đều yêu cầu điều kiện tu hành cực kỳ nghiêm khắc và hạn chế. Không chỉ đơn thuần là tu luyện, còn cần phải có chút thiên tài địa bảo phụ trợ. Không cách nào phổ cập. Lại thêm tồn tại giai tầng, cho nên liền trở thành vật mà người quyền quý mới có thể hưởng. Nhưng bất luận thế nào, tu sĩ ngoại giai trong Nguyên Anh trước tiên phải để chúng Nguyên Anh của bản thân tự trưởng thành. Mặc kệ là từ linh lực của thiên địa hay thôn phệ Nguyên Anh người khác hay ăn thiên tài địa bảo và đan dược. Tất cả mục đích đều là để Nguyên Anh có thể tiếp nhận thiên kiếp, thu được thiên mệnh để đầm bổ Nguyên Anh, sau đó tiếp tục trưởng thành, lại tiếp tục độ kiếp. Điều này chính là căn bản. Trừ khi công pháp cực kỳ đặc biệt, bằng không mà nói tất cả đều coi đây là nguyên lý. Mà đạo mệnh thiên ma công của thất gia cho Hứa Thanh thì đi ngược lại con đường cũ, lộ ra bá đạo, càng mang theo nồng động phong cách của đệ tử thất phong. Nó là phần tiếp nối của quỷ u đoạt đạo công, vẫn dùng thôn phệ làm chủ như cũ. Chỉ là không có nuốt kim đan trong thiên cung nữa, mà là thiên mệnh trong Nguyên Anh. Thôn phệ thiên mệnh người khác thu hoạch được sau khi độ kiếp, trở thành thiên mệnh của bản thân. Mà thiên mệnh lại là vật bổ dưỡng tốt nhất cho Nguyên Anh. Bởi vậy khi tu hành công pháp này, không cần thiên tài địa bảo gì cả, chỉ cần không ngừng chết chóc. Cho nên gọi nó là đạo mệnh. Thần sắc Hứa Thanh có chút cổ quái, hắn cảm thấy chữ đạo này hẳn là bị thất gia hoa mỹ lên. Có lẽ là trộm mệnh mới đúng. Không phải là trộm trong trộm cướp, mà là trộm trong cường đạo. Cái dạng ác bá, đạo tặc. Về phần hai chữ thiên ma, cũng có ý nghĩa riêng. Đây là chỗ đặc biệt thứ hai của công pháp này. Nó có thể để cho người tu hành thôn phệ và phân giải Nguyên Anh. Thiên mệnh trong Nguyên Anh bị đoạt sẽ trở thành vật bổ dưỡng cần thiết cho Nguyên Anh bản thân. Về phần những bộ phận khác của Nguyên Anh bị đoạt sẽ ngưng tụ bên ngoài thân thể, tạo thành thiên ma thân ở trong trạng thái hư ảo. Thiên ma thân này nhìn như phân thân, thực chất bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Có thể tạo thành rất nhiều, như di hồn đi theo bản thể, chiến đấu vì bản thể. Nhưng mà những thứ này đều không phải tác dụng lớn nhất của thiên ma thân, mục đích của nó hình thành chính là độ kiếp thay. Thiên kiếp cường hãn, lần sau kinh khủng hơn lần trước, một khi thất bại thì Nguyên Anh sẽ hao tổn hoặc sụp đổ. Nhưng mục đích là thu hoạch thiên mệnh, cho nên kỳ thật độ kiếp chỉ là một cái hình thức mà thôi. Để cho thiên ma thân của mình đi độ kiếp, hắn vẫn đạt được hiệu quả như cũ. Sụp đổ một cái vẫn còn cái thứ hai, thứ ba. Chỉ cần một lần thành công là có thể khiến lực lượng thiên mệnh hàng lâm. Đến lúc đó, người tu hành công pháp này lại dùng thuật đạo mệnh, lấy thiên mệnh ra là được. Đây là phong cách đệ tử thất phong, cũng là phong cách của thất gia. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên quang mang, phất tay lấy ra ba bình đan. Đạo mệnh thiên ma công cũng giống như quỷ u đoạt đạo công, cần có một khỏa quỷ u tâm, nó cũng cần có chút đồ vật đặc thù. Trước tiên, nó cần tất cả Nguyên Anh tu sĩ đều xuất hiện, toàn bộ đều phải trải qua một lần thiên kiếp, trong đó tồn tại một chút thiên mệnh. Đây là cơ sở. Sau đó thì cần tới vật phẩm bên trong ba bình này. Bên trong bình thứ nhất là một cỗ thi thể không đầu của tu sĩ Nguyên Anh quỷ u tộc. Đây là thất gia tìm rất lâu mới tìm được cho Hứa Thanh. Dù sao tộc này cũng rất hiếm. Tác dụng của nó là tăng cao lực lượng quỷ u của Hứa Thanh để hắn có thể đoạt Nguyên Anh của địch nhân. Bên trong cái bình thứ hai là một vòng xoáy màu đỏ ngòm. Bên trong lộ ra một cỗ cảm giác thần thánh. Đây là tùy mà thất gia luyện hóa xương thần linh chết xuất. Bởi vì thần linh trong tiên cấm đã tử vong, cho nên thứ này vô chủ, có thể an tâm thúc đẩy. Cách sử dụng cũng rất đặc biệt. Cần Hứa Thanh dùng thiên đạo Nguyên Anh dung hợp với nó. Sau đó liền có thể dùng lực lượng thiên đạo tách thiên mệnh trong Nguyên Anh của địch nhân ra. Bên trong bình thứ ba cất giữ 10 vạn ác hồn từ hung lê. Lúc trước Bạch Tiêu Trác lấy đi 3 cây xương cá, phối hợp với phương pháp định vị trong vong hồn của người dân Thanh Tử Thượng Quốc. Cuối cùng mở ra một lỗ hổng thông với hung lê, khiến cho rất nhiều ác hồn phủ xuống. Mặc dù rất nhanh liền dịch chuyển tới cổ linh giới, nhưng vẫn còn lưu lại một số bên ngoài. Những ác hồn này chẳng những hung hăng khinh người, còn có rất nhiều tạp niệm. Ký ức khi còn sống cùng với sau khi chết khiến bọn họ thời khắc đều trong trạng thái điên cuồng. Về sau bị Thất Gia lục soát tìm kiếm, liền dung nhập luyện hóa bên trong cái bình nhỏ đặc thù này. Một khi tạp niệm của những ác hồn từ trong hung lê đó bị luyện hóa, chúng nó chính là hạt giống của thiên ma thân. Mặc dù giết chóc quá nhiều ác hồn từ hung lê sẽ bị dính lấy ký hiệu của hung lê, nhưng thân thể Hứa Thanh đặc biệt, chỉ cần không phải số lượng quá lớn, không có gì đáng lo. Hứa Thanh nhìn những thứ này cảm khái trong lòng, cũng lý giải càng sâu đối với bốn chữ lượng thân mà làm. Công pháp Đạo Mệnh Thiên Ma Công này chẳng khác gì là Hứa Thanh đã có đủ toàn bộ năng lực, đã tiến hành tối ưu hóa trình độ lớn nhất, lại thêm sự điều chỉnh và nâng cấp, cuối cùng tạo thành phương pháp đặc biệt dành riêng cho hắn. Hết thảy đã có đủ, thứ trước mắt cần làm chính là để đạo nguyên anh cuối cùng của ta độ kiếp. Hứa Thanh cảm thụ đạo nguyên anh thứ 13 của mình một chút, có chút cảm giác tương ứng trong tối tăm, trong mấy ngày nữa sẽ có kiếp tới. Còn có một việc chính là luyện hóa ký ức tạp niệm của những ác hồn tới từ hung lê. Hứa Thanh cầm lấy bình nhỏ chứa ác hồn từ hung lê, xem một phen, cảm giác tốc độ luyện hóa có chút chậm chạp. Cần mất mấy tháng mới có thể. Hứa Thanh trầm ngâm, rất nhanh trong mắt hắn liền lộ ra quang mang âm u, hắn nghĩ tới một biện pháp. Trong khi đáy lòng hắn đang cân nhắc tính khả thi của nó, Ngọc Giản truyền âm chấn động. Hứa Thanh xuất hiện ra, liền thấy người truyền âm là Diêu Hầu. Hứa Thanh trầm mặc mấy hơi dung nhập thần thức tôn kính mở miệng. Bái kiến, quận trưởng. Giọng nói Diêu Hầu lập tức vang vọng trong tâm thần hắn. Hứa Thanh, Mộc Nghiệp đã liên hệ đại. Hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Trước tiên hết thảy đều thuận lợi, Mộc Nghiệp dựa theo yêu cầu của chúng ta thúc đẩy giao một quận địa của Thiên Phong Vương Triều, giao cho Phong Hải quận chúng ta. Bất quá vẫn có chút vấn đề, quận địa đó cách Phong Hải quận chúng ta hơi xa, cũng không phải giáp giới, ý nghĩa không lớn. Diêu Hầu bình tĩnh mở miệng cũng không nhiều lời. Sau khi thông báo về bên Mộc Nghiệp, lão nói cùng Hứa Thanh một chút bố cục bây giờ Phong Hải quận, bao gồm cả việc ngoại tộc phụ thuộc cùng với chuyện thất hoàng tử không hoàn toàn trả lại Ba Châu. Lão lại lấy phương pháp của bản thân đắp nặn một cái nhìn đại cục cho Hứa Thanh. Toàn bộ quá trình đều không nói tới Tử Thổ, cũng không hỏi ý kiến nữa Thanh. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, mà lời nói Hứa Thanh cũng thủy chung mang theo tôn kính. Phần tôn kính này để cho Diêu Hầu ở bên Diêu Phủ cũng nở nụ cười trên mặt. Lão nhớ quá khứ trước kia gặp Hứa Thanh, nhất là sau khi thân phận và địa vị Hứa Thanh không còn giống nhau nữa. Lão phát hiện từ đầu tới cuối đối phương tựa hồ không có biến đổi bao nhiêu. Sơ tâm, khó được. Diêu Hầu thì thào trong lòng kết thúc nói chuyện cùng Hứa Thanh. Hứa Thanh bỏ Ngọc Giản xuống, nhìn về phía Diêu Phủ. Mặc dù đối với phương pháp hành động Diêu Hầu còn phải chờ thương thảo thêm vài chỗ, nhưng vô luận thế nào, một người tâm tư thâm trầm như vậy tọa trấn Phong Hải quận, đồng dạng cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy an tâm. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải tin tưởng người đó. Hồi lâu, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt. Có Thất Gia ở đây, hắn không cần phải suy tư về vấn đề này. Mặc dù bên ngoài truyền lại địa vị thân phận hắn cực cao, nhưng Hứa Thanh rõ ràng, vô luận thế nào, hiện thực bây giờ mình chỉ là một tu sĩ cảnh giới giả anh. Nếu như coi việc người khác coi trọng mình, cho rằng trở thành đương nhiên, vậy nên mất đi sơ tâm. Dạng người như vậy Hứa Thanh không thích, hắn cũng không muốn bản thân trở thành bộ dáng chính mình chán ghét. Cho nên, hắn đối đãi với tất cả đều giống như trước kia, bảo trì tôn kính, bảo trì cảnh giác. Cũng không coi mình trở thành đại nhân vật, chỉ có bố cục và tầm mắt. Hắn cố gắng hấp thụ hết thảy tri thức bên ngoài, khiến mình càng trở nên hoàn thiện hơn. Hứa Thanh thu hồi Ngọc Giản, nhắm mắt đả tọa, chìm đắm vào việc tu hành. Thời gian cứ như vậy trôi qua. 3 ngày sau, phía bầu trời Chấp Kiếm Cung xuất hiện vòng xoáy kiếp vân. Trong lúc vòng xoáy ầm ầm chuyển động, một đạo thiên lôi bỗng nhiên hạ xuống, đánh thẳng đến thư lệnh điện của Hứa Thanh. Nguyên anh thứ 13 của Hứa Thanh ngay thời khắc này bay lên không trung, nghênh đón thiên lôi. Trong tiếng nổ vang, lực lượng lôi kiếp tràn nhập chung quanh Nguyên Anh của Hứa Thanh, hóa thành từng đạo ánh sáng, hình cung, tứ tán ra. Ngay sau đó đạo thiên lôi thứ hai đấy khí thế cuồng bạo hơn bỗng nhiên hạ xuống. Khí thế sát phạt từ trong đạo Nguyên Anh này Hứa Thanh bốc lên, trong mắt lộ ra hung ý, chợt ngẩng đầu nghênh đón, trực tiếp đối diện với thiên kiếp. Thanh âm truyền khắp bát phương đưa tới mọi người trong quận đô chú ý, nhất là chấp kiếm cung càng là như vậy. Bọn họ biết rõ đây là mệnh kiếp Nguyên Anh của Hứa Thanh, đệ nhất kiếp lôi tổng cộng có 3 đạo. Mặc dù khả năng xảy ra ngoài ý muốn là rất nhỏ, nhưng Thất Gia và Tử Huyền ở phương hướng bất đồng cũng ngẩng đầu, ngóng nhìn, đã làm xong chuẩn bị ra tay hỗ trợ. Cho đến khi đạo lôi kiếp thứ 3 hạ xuống, bao phủ Nguyên Anh thứ 13 của Hứa Thanh. Theo Nguyên Anh truyền ra một tiếng kêu bén nhọn, thiên kiếp hoàn thành. Mây mù tản đi, hào quang hạ xuống, hình thành khí tức thiên mệnh tràn vào cơ thể Nguyên Anh thứ 13 của Hứa Thanh. Lần này, khí tức thiên mệnh phủ xuống, nếu như cùng so với đúc kinh biến thực quận thừa lúc trước thì ít hơn rất nhiều. Dẫu sao một Nguyên Anh độ kiếp thì độ khó là rất nhỏ, cho nên thu hoạch tự nhiên cũng không cách nào so sánh cùng 12 Nguyên Anh độ kiếp. Nhưng mà việc này cũng không ảnh hưởng. Đạo, mệnh, thiên ma công sẽ giúp Hứa Thanh tiếp theo có thể bổ sung đầy đủ khí tức thiên mệnh. Mà giờ phút này hắn rốt cục đã không còn là tu sĩ giả ảnh nữa. Trong thư lệnh điện, theo Nguyên Anh thứ 13 của Hứa Thanh nhanh chóng bay về, lập tức dung nhập cơ thể. Hứa Thanh hai mắt mở ra, trong mắt lộ ra hào quang màu tím nhẹ giọng rù rì. Nguyên Anh. Mười ba cung đại thành. Toàn bộ hóa thành Nguyên Anh, toàn bộ trải qua đệ nhất kiếp. Như vậy chỉ kém trình tự cuối cùng liền có thể tu luyện đạo mệnh thiên ma công. Hứa Tuân xuất ra bình thuốc sư tôn cho. Trong này ẩn chứa càn khôn, trình độ nhất định cũng xem như một món chữ vật phẩm. Nhưng cái ác hồn từ hung đê bên trong đang trong quá trình luyện hóa. Hứa Thanh suy tư, nhìn qua những ác hồn này, sau đó trong mắt lộ ra quyết đoán. Lúc trước hắn đã có một cái ý nghĩ với việc tăng tốc luyện hóa. Sau khi phân tích trong mấy ngày, hắn cảm thấy tính khả thi của nó rất lớn. Giờ phút này hắn đứng dậy đi ra khỏi thư đại điện, bay thẳng đến Sơn Môn, Thái Hư Hóa Yêu Tông trong quận đô. Sau khi trải qua chiến tranh, Thái Hư Hóa Yêu Tông buộc chặt cùng một chỗ với chấp kiếm cung. Mặc dù thực lực cũng bị hao tổn nhiều, nhưng đối với tông môn siêu cấp như vậy mà nói, khôi phục lại cũng không khó. Cho nên lúc Hứa Thanh đến, đã trông thấy số lượng đệ tử trong Sơn Môn Thái Hư Hóa Yêu Tông vẫn đông đảo như trước. Không có huy động nhân lực, mục tiêu Hứa Thanh rõ ràng, địa phương hắn muốn đi là Thái Hư Giới mà Thái Hư Hóa Yêu Tông nắm giữ. Thông qua truyền tống bên trong Sơn Môn, thân ảnh Hứa Thanh tan biến khỏi phong hải quận. Lúc xuất hiện đã ở bên trong hư vô, như cũ bị nhốt trong cơ thể một bộ hài cốt đá. Đối với việc đi đến Thái Hư Giới mà nói, Hứa Thanh đã quen việc dễ làm. Vì vậy cũng không lâu lắm khi hắn nhìn thấy pho tượng cực lớn kia, thân thể đều bị con cá phun ra một bọc bong bóng khí, nhanh chóng bay tới gần. Trong thời gian ngắn, Hứa Thanh tiến vào thế giới Thái Hư. Một khắc xuất hiện, những cái đại não đang thản nhiên tự đắc bốn phía bỗng nhiên toàn bộ run lên. Chúng nó nhớ kỹ khí tức Hứa Thanh, chợt rút lui bỏ chạy về bát vương. Càng có vô số tin tức hóa thành chấn động không ngừng tản ra khắp bốn phía, báo cho tất cả đồng bọn biết cái tên cường đạo kia lại tới. Cho nên sau khi Hứa Thanh phủ xuống đây, trong tầm mắt trống rỗng, bốn phía cùng với xa xa là những thân ảnh đang bỏ chạy. Linh Nhi thò đầu ra từ trong cổ áo tò mò nhìn bốn phía. Hứa Thanh ca ca, đây là nơi nào? Vì sao chúng lại chạy trốn? Hình như rất sợ bộ dáng của ngươi. Đây là Thái Hư Giới, một nơi rất thú vị. Chúng nó không phải đang lẩn trốn, đây là một loại phương thức hoan nghênh. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, cất bước nhoáng một cái, phía sau xuất hiện một đôi cánh huyết sắc, lúc vỗ bộc phát tốc độ, trong chốc lát liền đuổi theo, nhích tới gần một đại não bỏ chạy hơi chậm. Đại não kia lập tức truyền ra thần niệm gào thét. Không ăn, không ăn, không ăn! Hứa Thanh không để ý tới, giơ tay một phát bắt được, lấy ra cây bình dung nạp ác hồn từ hung lê, mượn nhờ lực lượng chữ vật trong đó nhét đại não vào trong. Đây là phương pháp Hứa Thanh nghĩ đến xử lý. Đại não trong Thái Hư Giới thích ăn ký ức và lại còn mang theo ác ý tham lam, không ngừng lừa gạt người đến, khiến bọn họ quên đi quá trình giao dịch. Như vậy, có thể lần lượt giao dịch cho đến khi đối phương thành người không còn ký ức. Hứa Thanh cảm thấy những đại não lớn như vậy có lẽ rất thích hợp để tinh lọc những ác hồn từ hung đê. Dẫu sao đám ác hồn vẫn tràn nhập ký ức và tạp niệm. Sự thực đúng là như thế, nguyên bản cái đại não còn kêu gào thảm thiết nhưng sau khi tiến vào trong bình, lúc này nhìn bốn phía vô số ác hồn hung đê, nó lại run lên. Run rẩy là do kích động và thèm thuồng tạo thành. Nó nhanh chóng bay tới gần một ác hồn, trên vỏ đại não hiện ra vô số tia chớp. Theo nó co rút lại hình như đã hút đi cái gì, biểu cảm đạo ác hồn kia cũng không còn dữ tợn mà hóa thành mờ mịt. Hữu hiệu! Hứa Thanh phấn khởi, lập tức bay ra tiếp tục bắt đại não nhét vào mình. Nhưng hắn biết rõ mọi thứ không thể làm quá tuyệt, cho nên cuối cùng bắt hơn 30 cái đại não, sau đó thu tay rời khỏi không tiếp tục nữa. Tuy chỉ có 30 đại não, nhưng tốc độ chúng nó thôn phệ ký ức rất nhanh, cũng đủ Hứa Thanh tăng tốc luyện hóa. Hắn tính toán một cái, những cái đại não này nhiều nhất chỉ 5 ngày là những đạo ác hồn từ hung đê có thể phù hợp với yêu cầu tu hành của hắn. Vì vậy Hứa Thanh cảm thấy vừa lòng thỏa ý rời khỏi, trở về chấp kiếm cung trong quận đô bắt đầu bế quan, tu luyện đạo mệnh thiên ma công. Cứ như vậy nửa tháng, nhoáng một cái điền qua. Trong lúc Hứa Thanh tu hành đạo mệnh thiên ma công, đắp vững căn bản cho bản thân, không ngừng uẩn dưỡng, ngày hôm nay hắn nhận được truyền âm sư tôn. Lão tử, thất hoàng tử phái đặc sứ tới, đưa thiệp mời. Mời người đi đến địa điểm cây thập tràng lúc đầu của Thánh Lan tộc, tham gia lễ mừng Thánh Lan tộc, quỳ về. Thất hoàng tử và Thánh Lan tộc đã ước định thương lượng sơ bộ, sau khi nhân hoàng nhận thức, đã truyền thánh chỉ đi. Từ đó Thánh Lan tộc sẽ quy về nhân tộc. Gã ngoại trừ mời ngươi dự lễ ra, còn mời ngươi tham gia một tiệc riêng trao đổi về quyền sở hữu ba châu của phòng hải quận. Căn cứ tin tức của chúng ta, có không ít công hầu quý tộc đệ tử nhân tộc, đồ đệ những vị đại năng hay là tuấn kiệt trong hoàng đô đều được thỉnh đến. Cho nên ngươi có muốn đi không? Khi Hứa Thanh nghe thấy lời sư tôn, lúc đó bên trong khu vực cây thập tràng lúc đầu Thánh Đan tộc đang tiến hành một cuộc yến hội. Theo cây thập tràng lúc trước biến mất, bộ dáng phiến khu vực này dĩ nhiên đại biến, mặt đất đã thành hố sâu cực lớn. Mà sau khi thất hoàng tử đến, đã chiếm cứ nơi này biến nó trở thành địa phương đóng quân quan trọng. Vì vậy bốn phía quanh hố sâu này tràn nhập quân doanh không nhìn thấy điểm cuối. Những cái tiểu quốc nguyên bản ở bốn phía cũng đã trở thành chỗ ở của tướng lãnh đại quân hoàng đô. Nhất là một cái tiểu quốc tên là Đặc Xích, bởi vì màu sắc cung điện là xanh đậm, được thất hoàng tử lấy làm chỗ ở. Vì vậy, hoàng cung kia của tiểu quốc liền trở thành hành cung tạm thời của thất hoàng tử. Giờ phút này bên trong đại điện hành cung không ngừng có tiếng cười truyền ra. Không ít thanh niên nam nữ quần áo xa hoa đang ngồi. Bất kỳ một người nào cũng mang theo quý khí, bọn họ là người đệ tử đến từ hoàng đô của nhân tộc. Thất hoàng tử đoan chính ngồi vị trí đầu, mỉm cười nhìn về phía dưới, nhưng không ai chú ý tới chỗ sâu trong mắt lúc nhìn đám người kia còn mang theo một tia khinh miệt. Duy chỉ có khi nhìn về nữ tử bên cạnh, khinh miệt trong mắt thất hoàng tử tan biến, bên trong quần hàm nổi lên một tia thâm sâu, chậm rãi mở miệng. Hoàng tỷ, sao lần này đến đột ngột như vậy? Nữ tử ngồi ngay ngắn vị trí phía trên tương tự thất hoàng tử, thoạt nhìn tuổi tác 20, da thịt trắng như tuyết, hai con ngươi như nước, mang theo vẻ lạnh nhạt như băng, hình như có thể nhìn thấu hết thảy. Ngón tay thon dài, cầm chén rượu, mềm mại nõn nà, làn da trắng khiết, bên trong còn hiện ra chút phấn hồng. Nàng mặc một thân màu thủy lam, thêu trên hoa đào, kiểu dáng lịch sự tao nhã, một đầu tóc đen được buộc thành búi tóc mỹ nhân thật cao, trên đầu cài trông ngọc đẹp đẽ. Cổ áo hơi mở rộng, lộ ra cổ trắng nõn, đường cong thon dài yêu mỹ, càng lộ ra vẻ lãnh ngạo. Giờ phút này nghe thất hoàng tử nói vậy, nàng hé đôi môi son truyền ra giọng nói lạnh lạnh. Tất đệ đang phỏng đoán vì sao bổn cung đến. Trong mắt thất hoàng tử có thâm ý, cầm lấy chén rượu đưa mắt nhìn bên trong cười mở miệng. Hoàng đệ không dám. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số... bao nhiêu nhỉ? 45 của bộ truyện Quang Âm Trinh Mạng. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.